Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 651, dư ba, răng sắt tại trăm năm phim người, bên trên, mang ra cái này khuyên tai lúc liền đã nhận không ít người chú ý cùng hỏi thăm. Lại thêm nàng thân phận hôm nay lộ ra ánh sáng, càng làm cái này nàng tự mình mang qua khuyên tai thân phận tăng gấp bội. Danh viện giàu quá đều lấy cùng nàng mang cùng khoản khuyên tai làm vinh. Cảng hoa bên kia công trạng xinh đẹp, đệ nhất quý, nhân ngư nước mắt vừa mới dự định. Liền bị cướp hết, có thể thấy được cái này một đợt răng sắt hào triệu lực tác dụng. Đối với lần này cảng hoa tự nhiên cũng rất vui vẻ. Ta lúc trước tiếp vào điện thoại, là Trịnh Sĩ Dung tự mình đánh tới. Nói ngoại trừ ngươi lúc trước hoạt động lúc mang kia đối khuyên tai đưa ngươi bên ngoài. Cảng hoa ngoài định mức muốn vì ngươi chuyên môn định chế một đôi, nhân ngư nước mắt đưa ngươi. Federer đồng hồ hạ đặt trước cũng không ít, ELYSCES cỗ xe bên kia hỏi thăm Leopard xe thể thao người đã đột phá kỷ lục những này số liệu. Đối với răng sắt tới nói mới là thực ở tại. Còn có nàng đại ngôn nhiều năm Adler. Răng sắt hàng năm chụp chủ đánh khoản từ trước đến nay đều là đứng đầu. Mấy lần bán được đoạn hàng, răng sắt hôn sự công bố, đối nàng chỗ tốt rõ ràng nhất, hạ siêu quần đang nói Melovin có thể nhanh như vậy ký hiệp ước. Cùng điểm này cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Trừ những này bên ngoài, Mạc An Kỳ ngồi xuống, thần cứu rỗi, phòng bán vé cũng biểu hiện không tầm thường, đúng lúc gặp nguyên đán ngày nghỉ. Quan hệ, mê điện ảnh tại lựa chọn xem phim lúc, cầm tới trăm năm phim người tốt nhất phim thần cứu rỗi tự nhiên là thủ muốn lựa chọn. Mà rất nhiều nguyên bản không có chuẩn bị muốn xem phim người. Cũng bởi vì răng sắt lần này danh khí oanh động, sẽ bởi vì tò mò mà mua vé tiến vào trong rạp chiếu bóng. Nói tóm lại, răng sắt hôn sự này công bố kịp thời, đối nàng chỗ tốt nhiều lắm money, không chỉ là Phùng Nam sự tình không có người nào nhắc lại. Liền ngay cả Đào Sầm rời đi Thế Kỷ Ngân Hà một chuyện. Thảo luận người cũng không nhiều, Mạc An Kỳ nâng lên hai chuyện này. Có chút cười trên nỗi đau của người khác, Đào Sầm tuyển tại tối hôm qua thần cứu rỗi chiếu lên lúc. Cố ý nhắc tới mình cùng Thế Kỷ Ngân Hà giải ước một chuyện. Tồn tâm tư tất cả mọi người rõ ràng, đáng tiếc cuối cùng không thành công không nói. Nàng chuyện này bị tiếp xuống hai đợt sóng lớn đánh, nửa điểm nước hoa nhi đều không có nhắc lên. Đối nàng dạng này một minh tinh tới nói, cũng coi là lập nghiệp mới bắt đầu, liền lên một cái cũng không tốt mở đầu. Đào Sầm lúc này trong lòng không chừng có bao nhiêu phiền muộn đâu. Ta đi xem qua nàng webpage. Nhắn lại nhân số cũng không nhiều lắm, phần lớn đều là cùng với nàng nhiều năm fan hâm mộ, so sánh với Đào Sầm dĩ vãng tin tức nhiệt độ. Tối hôm qua Đào Sầm số liệu xem như 10 phần keo kiệt. Tin tức cũng chỉ là chiếm cứ các đại V tập thể một góc. Thảo luận người cũng ít, bạn trên mạng nhiệt tình đều đặt ở răng sắt trên thân. Nói chuyện phiếm xong cái này vài câu bát quái, Mạc An Kỳ lại nâng lên công sự. Sắt sắt, ngươi hôn sự công bố về sau, truyền thông đều gọi điện thoại tới, muốn đối với ngươi tiến hành một cuộc phỏng vấn. Hạ thì có ý tứ là, Bùi Ca bên kia mặc dù nâng lên hôn sự, nhưng ngươi bên này còn không có tỏ thái độ, cùng nó một nhà thụ phỏng vấn, không bằng an bài một cái phóng viên gặp mặt hội trực tiếp, chiến trận càng lớn. Đối với răng sắt lộ ra ánh sáng độ là càng có chỗ tốt. Nhất là gần nhất ở vào nàng tác phẩm mới chiếu lên trong lúc đó. Cũng coi là bang thần cứu rỗi, lại tiến hành một đợt xào nóng. Răng sắt nhẹ gật đầu, trong công việc an bài, hạ siêu quần luôn luôn quy hoạch rất khá, nàng rất ít phung tay múa chân. Giữa hai người phân công hợp tác, không can thiệp chuyện của nhau đối phương quyết định, dạng này ăn ý cùng tôn trọng mới có thể khiến đến quan hệ giữa hai người càng kiên cố. Bất quá ta nói với hạ tỷ, tối hôm qua không lễ phép đặt câu hỏi phóng viên là thiên hạ vui chơi giải trí phóng viên. Nhà này truyền thông ngươi đã nói không tiếp thụ bọn họ phỏng vấn. đến lúc đó liền không mời bọn họ, Mạc An Kỳ vừa mới nói xong. Giang Sắt ứng một tiếng, lại căn dặn, bất quá gần nhất ta danh tiếng quá lớn, các ngươi nhiều chú ý một chút, không muốn bị bắt được cái chuôi, nàng lúc này ở vào dư luận trung tâm. Nguyên bản đã rất thụ người chú ý, hôn sự công bố về sau, càng là muốn chú ý cẩn thận, không thể đi sai bước nhầm mà đi khen ngợi phía dưới khó tránh khỏi sẽ chọc cho người phản cảm. Vinh quang phía sau, trừ đại biểu cho chính nàng, đồng thời nhất cử nhất động của nàng càng là quan hệ Bùi gia. Mạc An Kỳ bị nàng cái này một nhắc nhở, biến sắc, nghiêm mặt nói, ta đã biết hôn sự dư Poppy Giang Sắt trong tưởng tượng muốn lợi hại hơn nhiều. Trừ nàng đại ngôn sản phẩm bị người nói ra nói bên ngoài. Năm gần đây nàng mấy lần xuất hành ảnh chụp cùng chút ít đường phố chụp đều bị người bày ra tới nói. Đại chúng giống như đối nàng so trước kia yêu cầu càng nghiêm ngặt. Cũng may Giang Sắt hắc lịch sử không nhiều. Làm minh tinh, Giang Sắt là tương đương khắc chế. Nghe lời, nàng tính cách nghiêm cẩn. Đối với mình rất ít phóng túng. Truyền thông bên kia, không có chụp tới qua nàng xuất ngoại tầm hoan tác nhạc. Gia đình phương diện, Hạ Siêu Quần đã sớm chuẩn bị qua. Truyền thông phương diện thả ra tin tức cũng là có hạn. Chỉ biết nàng từ nhỏ đến lớn liền xinh đẹp, chung quanh hàng xóm một đường tán dương đến lớn. Lời nói không nhiều lắm money thành tích học tập tại lớp 12 lúc đột nhiên tăng mạnh. Thi vào đế đô đệ nhất học phủ, tiến vào giới giải trí. Chính là đóng vai phụ quay chụp mấy bộ phim biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Tại nhập hành, hành động cứu viện biểu hiện không tệ. Lại thêm tướng mạo xuất sắc. Rất nhanh nhận lớn chương đạo diễn Tĩnh An dìu dắt, sau thứ 99 phong thư tình bên trong. Lấy cực kỳ thật lòng thái độ đạt được đạo diễn Triệu Nhượng tán thành. Đánh xuống hai người về sau liên tục hợp tác hai bộ phim cơ sở. Trong vòng mấy vị cùng nàng hợp tác qua đạo diễn liền không có không thích nàng. Xuất đạo nhiều năm, hợp tác người mặc dù nhiều, nhưng không có tai tiếng. Nói yêu thương đối tượng như Bùi Dịch nói, sớm tại năm đó, Bắc Bình Thịnh Sự, khởi động máy nghi thức bên trên liền đã công bố. Tham dự quay chụp qua điện bình luận phim giá cũng rất cao. Mấy năm gần đây chủ đóng phim phần lớn đều trở thành làm kinh điển. Khiến nàng fan hâm mộ tích lũy càng ngày càng nhiều. Cả ngày quá khứ, đại chúng còn nóng lòng đối với Giang Sắt hôn sự thảo luận. Có chúc phúc, có ghen tị. Trừ một bộ phận vẫn không dám tin người bên ngoài, phần lớn nguyên bản đối với Giang Sắt cũng không có đặc thù chú ý người cũng bởi vì nàng cùng Bùi. Dịch hôn sự, đối nàng sinh ra hảo cảm hơn, thần cứu rỗi, ngày đầu tiên phòng bán vé đại bạo. Cái này tự nhiên càng thêm Giang Sắt danh khí dệt hoa trên gấm. Đào Sầm bên này tối hôm qua liền đã nhận được tin tức. Nàng tại trong vòng nhiều năm. Tích lũy xuống không ít nhân duyên tốt, người bên cạnh cùng truyền thông ngành nghề nhân viên công tác quan hệ phần lớn cũng không tệ. Bùi gia cố ý công bố hôn sự thời điểm, nàng so về sau mới biết dân mạng sớm hơn biết được tin tức này. Hoa Hạ bộ thông tin truyền lại hạ tin tức thời điểm. Nàng liền biết không tốt, cũng biết mình tuyển ở cái này thời tiết thoát ly thế kỷ ngân hà. Không chỉ không thể như nàng mong muốn vì thần cứu rỗi kéo một thanh chân sau. Ngăn chặn một chút Giang Sắt phát triển bước chân. Khả năng còn sẽ liên lụy mình chuyến này rời đi thế kỷ ngân hà cử động hiện ra như vậy mấy phần. Tiêu điều cảm giác, có thể mở cung không quay đầu lại mũi tên. Việc đã đến nước này, dù là nàng biết rõ hậu quả, nhưng lại bất lực cứu vãn lại. Nếu như là tại những chuyện khác bên trên. Nàng còn có thể nghĩ biện pháp, chèn ép một chút Giang Sắt, liền ngay cả ở nước ngoài đang lúc đỏ thần cứu rỗi, đoàn đội tiến vào Hoa Hạ. Tại trên địa bàn của nàng, cũng có thể bị nàng nghĩ biện pháp chế ước, nhưng nàng không có cách nào ngăn lại cái này cọc tin tức xuất hiện. Bùi gia tồn tại, không phải nàng có thể đụng chạm đạt được, Bùi gia công việc quan trọng bố hôn sự cử động, nàng căn bản bất lực ngăn cản. Chờ mắt nhìn xem sự tình phát sinh, lại thúc thủ vô sách, cả ngày quá khứ, nàng đều còn không có chậm quá mức, Tống rất sứt đầu mẻ chán, còn hết sức muốn tại răng sắt đầu đề bên trong đánh ra một con đường sống. Nhưng tại toàn dân chú ý độ đều bị răng sắt hấp dẫn tình huống dưới. Muốn ở thời điểm này cầm tới một cái tốt tin tức quá khó. Liền xem như lúc này bộc ra kinh thiên động địa bê bối. Tại Bùi gia hôn sự trước mặt, cấp trên cũng sẽ dưới sự yêu cầu mặt truyền thông đè ép. Không thể vào lúc này cho Bùi gia ngột ngạt, đây là Bùi gia lực lượng, nàng không thể làm gì. Mưu sự tại nhân, hành sự lại tại thiên, nàng chuẩn bị đầy đủ, vạn sự sẵn sàng, cái kia cỗ đông phong lại hướng răng sắt bên kia thổi quá khứ. Lúc trước một chút nghĩ không hiểu sự tình, lúc này đều suy nghĩ minh bạch, khó trách Leopard xe thể thao buổi trình diễn thời trang bên trên. Lúc ấy nói xong muốn vì nàng cầm xuống công trạng, chèn ép răng sắt Chu Thái Thái lâm thời luống cuống, tình nguyện bị người chế nhạo, cũng không chịu tại lúc ấy ra mặt, mà lúc này bị đào sầm nhớ tới Chu Thái Thái bọn người. Cũng không tốt đẹp gì. Cảnh thái địa sản gần nhất phát triển khắp nơi bị quản chế. Phía trên tuyên bố mới quy chính sách mỗi một đầu đều gây bất lợi cho cảnh thái. Chu Thái Thái trượng phu hơn một năm nay đến nay đều sứt đầu mẻ chán. Cảnh thái cổ phiếu cũng một mực ngã xuống, khiến cho vợ chồng hai người thân gia trên diện rộng rút lại. Trong nhà ra những chuyện này, Chu Thái Thái tự nhiên không tâm tư lại làm náo động. Dù sao tai họa này, đều là lúc trước nàng quá mức cao điệu rước lấy, ngày đó ELYSCES xe triển đụng phải Bùi Đại Thái Thái về sau. Bùi Đại Thái Thái nhắc lên răng sắt là nàng chưa quá môn con dâu. Chu Thái Thái sau đó cũng cùng bên cạnh mình thân cận khăn tay giao nhắc qua. Ông Thái Thái bọn người bắt đầu còn không chịu tin, thẳng đến tối hôm qua qua năm lúc không giờ. Bùi gia đem hôn sự một công bố, mới làm ông Thái Thái chờ người quá sợ hãi, khó trách hơn một năm nay Chu gia phát triển không thuận. Tìm quan hệ cũng không có cách nào đền bù, khi đó coi là Chu Thái Thái lời nói là hù dọa đám người. Lúc này mới biết là thật sự, ông Thái Thái lúc ấy liền ngồi không yên, ELYSCES xe triển mặc dù coi như đã là hơn một năm chuyện lúc trước. Khi đó dẫn đầu phản đối răng sắt đại ngôn ELYSCES dưới cờ hệ liệt xe thể thao người cũng không phải mình, nhưng nàng dù sao hòa trộn tiến vào, Chu gia vết xe đổ còn bày biện, nàng cũng sợ liên lụy đến trượng phu công ty, bởi vậy tại tin tức xác định về sau, 10 phần cao điệu gọi điện thoại đặt hàng răng sắt đại ngôn Leopard xe thể thao. Thần cứu rỗi tuyên truyền đạt được thành công lớn. Một tuần lễ hoa hạ phòng bán vé đã vượt qua Bắc Mỹ, đạt tới 1.5 tỷ, đưa vào bộ phim này hoa ảnh lúc ấy cùng phía đầu tư ký hiệp ước chia cực thấp. Vấn quy định, phòng bán vé muốn đạt tới 2 tỷ mới có thể đề cao chia. Chiếu trước mắt cái này xu thế nhìn, thần cứu rỗi, cuối cùng phòng bán vé khả năng hoàn toàn không chỉ có 2 tỷ, thậm chí khả năng càng nhiều. Ban đầu phía đầu tư đối với thần cứu rỗi ôm chặt hy vọng cũng không lớn. Bỏ cũ thay mới nữ chính về sau, vẻn vẹn hy vọng phim không muốn hao tổn liền trở thành. Nhưng nào biết phim hiệu quả xuất chúng, tại diễn viên cát xê rẻ tiền tình huống dưới, đầu nhập lớn khoản tiền mỗi một phân tiền đều dùng ở phim bên trên. Làm phim không chỉ kinh diễm trăm năm phim người. Còn đem toàn cầu mê điện ảnh cũng kinh diễm money xí xe bởi vậy chen người điện đường cấp đạo. Diễn hàng ngũ, Donald hào quang lý lịch bên trong lại thêm một bút đáng giá kỷ niệm tác phẩm. Răng sắt ở trong ngoài nước danh khí, địa vị cao hơn một tầng bậc thang. Phía đầu tư Boxia, vòng xoay được cả danh và lợi. Trong nước hoa ảnh trừ ra giai đoạn trước tuyên truyền. Hậu kỳ kiếm được tiền cũng là một bút tương đương khả quan số lượng. Nhiếp đạm bọn người chuẩn bị mượn thần cứu rỗi tạo thế. Đem công ty đưa ra thị trường, mở rộng quy mô, một tháng hạ tuần, thần cứu rỗi chiếu lên 20 thiên hậu, danh tiếng không sai cùng tuyên truyền đúng chỗ, làm phim phòng bán vé đã đạt tới 4 tỷ, phá hoa hạ phòng vé điện ảnh ghi chép. Cũng vì răng sắt diễn dịch kiếp sống tăng thêm một bút xinh đẹp lý lịch. đủ để chứng minh nàng phòng bán vé hao triệu lực. Lúc này Giang Sắt cũng đã tại hoàn thành công việc của mình về sau. Vùi đầu vào ôn tập cùng vì chính mình cùng Bùi Dịch hôn sự làm giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Bên trong, Bùi gia năm nay vừa mới công bố trưởng tôn hôn sự. Tại toàn dân chú ý độ chậm chạp không hạ xuống được tình huống dưới. Bùi lão gia tử cũng cố ý muốn quay chụp một chương toàn nhà phúc đem ra công khai. Năm trước Bùi lão thái thái trở về một chuyến Thượng Hải. Lại thấy Bùi Dịch bên ngoài tổ gia thân thích, Giang Sắt trước kia xuất thân Phùng gia sở học đến quy củ. Khiến cho rất nhiều tại gặp nàng trước đó trong lòng còn có hoài nghi trưởng bối đều mười phần tán. Thành, hôn sự công bố về sau, nàng cũng muốn gánh vác Bùi gia nữ chủ nhân chức trách. Theo Bùi lão thái thái, Bùi đại thái thái bọn người tiếp kiến Tết Xuân trong lúc đó tiến về Bùi gia chúc Tết khách nhân. Thương nghị hôn lễ quá trình, nàng cùng Bùi Dịch hôn sự tại tháng 9, thời gian đã mười phần cấp bách. Phải chuẩn bị đồ vật lại quá nhiều. Ngày mồng 2 Tết lúc, Phùng Trung Lương đến đây Bùi gia chúc Tết, vừa lúc nghe được Bùi lão thái thái nhắc lên tương lai Bùi Dịch sau cưới muốn chỉnh làm phòng ở. Giang Sắt cùng Bùi Dịch hai người trước đây làm việc đều bận rộn. Phòng ở là nhà Lý trưởng bối giúp đỡ nhìn nhau tốt. Bùi lão quá đã sớm vì một ngày này tại làm chuẩn bị. Bùi Dịch vẫn chưa tới trưởng thành thời điểm. Bùi gia liền vì hắn chuẩn bị mấy phòng nhỏ, làm hắn tương lai kết hôn sử dụng, chọn chúng phòng cưới ở vào đế đô Nam Đoạn, là có tiền cũng mua không được địa phương, cảnh vệ xâm nghiêm, phòng ở cũng rất lớn, bỏ trống nhiều năm, lúc này mới chuẩn bị trang trí. Thừa dịp thời gian này, các ngươi nhìn thích gì dạng phong cách thiết kế, sớm trao đổi, cũng hiếu động công, lúc này trang trí. Hôn lễ trước đó hẳn là có thể hoàn thành. Giang Sắt nhìn thoáng qua Bùi Dịch, nàng ý nghĩ trong lòng. Bùi Dịch hẳn là rõ ràng. Phòng ở là hai người tương lai nhà, nàng cũng muốn ra một phần lực, chuẩn bị trang trí tiền từ nàng bỏ ra. Bùi Dịch nắm tay nàng, nàng tiến vào giới giải trí những năm nay, nhìn như kiếm không ít, kỳ thật tiêu xài cũng nhiều. Nàng danh nghĩa có bao nhiêu tiền Bùi Dịch không có hỏi tới. Cũng làm chính nàng tiền tiêu vặt, nhưng nàng có bao nhiêu tiền, Bùi Dịch đại khái còn là có thể tính ra. Nàng đại ngôn, các C đại diện công ty phân sau khi đi đã còn thừa không nhiều lắm. Thẳng đến năm ngoái tục hẹn Thế Kỷ Ngân Hà, cầm tới công ty cổ phần về sau, có chia hoa hồng mới dư giả rất nhiều. Phòng ở trang trí dự toán, lúc trước hắn nghe Bùi đại thái thái đề cập qua. Khoản này số lượng Giang Sắt mặc dù có thể gánh chịu, nhưng hắn nơi nào bỏ được vận dụng Giang Sắt tiền, đang muốn mở miệng, một bên cùng Bùi lão gia tử nói chuyện Phùng Trung Lương lại vừa quay đầu. Cười lấy nói ra, à Dịch bọn họ phòng cưới phong cách chọn xong chưa? Tất cả mọi người không nghĩ tới hắn đối với như vậy đề sẽ cảm thấy hứng thú. Bùi lão thái thái sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười. Cầm lấy mấy chương đồ giấy viết bản thảo, mẫu thân hắn thay hắn liên lạc mấy cái nhà thiết kế. Ra mấy phần đồ bản thảo, đều ở chỗ này, tiểu Phùng ngươi nhìn một cái, Phùng Trung Lương tính cách. Đối với những chuyện này, không nên sẽ cảm thấy hứng thú, nào biết Bùi lão thái thái lễ phép tính đưa tới, vốn cho là hắn sẽ trì hoãn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật sự liền tiếp nhận đi. Nghiêm túc quan sát, Tiểu Ninh ánh mắt, tự nhiên đều là không sai, hắn cũng không ngẩng đầu lên. Ta cũng là nhìn xem A Dịch từ tiểu nhất lên lớn lên. Hắn kết hôn, ta cũng không thể nhìn, lại thêm Sắt ta cũng rất thích, đã gọi ta một tiếng ra ra, chính là cháu gái của ta. Định phương án về sau, tiền đều để ta tới ra, Phùng Nam sau khi sống lại. Trên danh nghĩa không còn là hắn cháu gái, nhưng tại Phùng Trung Lương trong lòng, cháu gái xuất giá, hắn cũng phải thay nàng nhìn chằm chằm money hắn để Bùi gia người một chút liền ngây ngẩn cả người. Phùng Trung Lương mặc dù cùng Bùi gia vẫn luôn quan hệ thân cận, vãng lai mật thiết, nhưng hắn lại thích Bùi Dịch, nhưng mọi người cũng không ngờ tới, hắn sẽ đem tất cả trang trí khoản đều bao hết. Dù sao đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, song càng hợp nhất mọi người tròn trứng vui vẻ. Chúc mọi người một năm mới tài nguyên rộng tiến. Nhìn thêm tiểu thuyết, thêm gia nguyệt phiếu bao nuôi ta. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.